Người nha, khi nãy đang like thì bị cúp điện giữa chừng. Bây giờ mới có điện lại, hy vọng là không có bị cúp điện lần thứ hai. Mời các bạn cùng theo dõi tập 53 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chương 331, chân thành hợp tác. Cả nhóm đã tiến về trước được khá lâu. Chợt ánh mắt Dương Khai như cánh chớp lướt qua. Hắn nhìn đăm đăm về một phía. Khoan! Dương Khai kéo Lãnh Sang lại. Dừng lại! Thẩm Dịch nhận ra động tĩnh đằng sau, vội vàng giơ tay lên. Cả đám đệ tử Quỷ Vương Cốc lập tức dừng bước, vẻ mặt đầy cảnh giác. Sao vậy chứ? Lạnh Sang hoảng hốt. Dương Khai không đáp, dụng tâm chú mục nhìn về hướng đó. Lát sau, vẻ mặt chợt toát ra lạnh băng. Hắn phi người ra như chớp giật, vung tay đánh về trước. Giữa hư không, dường như có sóng gợn lăn tăn dập dềnh. Theo sau từng cơn sóng trào, một bóng người hốt nhiên bước vào trong tầm nhìn của mọi người. Người này gương mặt lộ ra nghi ngờ và hoảng sợ. Y nhìn Dương Khai một cách kinh ngạc, vội vàng lùi về sau, giơ hai tay lên luống cuống hô hoán. Này này này! Dương Khai chợt sững sờ, ánh mắt rơi xuống đôi tay trắng hếu vô sắc của y. Phàm là đệ tử Quỷ Vương Cốc thì ai cũng có đôi tay màu này, cứ như không có máu chảy, trông vô cùng kinh hãi. Ai Dương huynh, xin dừng tay! Thẩm Dịch cũng cuống quýt kêu. Nghe như vậy, Dương Khai bèn lập tức dừng. Là người một nhà thôi. Thẩm Dịch và Lãnh Sang hối hả chạy đến. Thấy rồi. Dương Khai cười ngại ngùng. Vốn cứ tưởng rằng là có kẻ mai phục chờ thời cơ hành động. Không ngờ y cũng là đệ tử của Quỷ Vương Cốc. Nói như vậy, tức là âm thanh vừa rồi chính là ám hiệu do người này phát ra. Người nọ sau khi bị ép lộ diện, vẫn dương ánh mắt kinh động vạn phần nhìn Dương Khai. Đợi đến khi Thẩm Dịch bước đến thì mới la lên. Khốn nạn! Tên này là ai chứ? Là ân nhân cứu mạng của Lãnh sư muội. Thẩm Dịch giới thiệu sơ qua một hồi. Lúc này Dương Khai mới biết, hóa ra vị đệ tử Quỷ Vương Cốc tên Trình Anh này đi trước để mà dò đường. Xin lỗi, là hiểu nhầm mà thôi. Dương Khai chắp tay. Ai da, nhưng mà ngươi thật là lợi hại. Trình Anh kêu lên. Ta đã mang theo bí bảo ẩn thân, còn thi triển ra võ kỹ quỷ ẩn. Phía Thẩm sư huynh, chẳng ai nhìn ra chỗ ẩn náu của ta. Vậy mà ngươi vừa nhìn đã tìm ra. Vừa nghe y nói như vậy, tất cả đều chợt nhận ra là có điều gì khác thường. Nếu như không phải Trình Anh có khả năng ẩn thân hoàn hảo, thì bọn họ cũng sẽ không để cho y đơn thương độc mã đi trước dò đường. Thuật ẩn thân của thư bí bảo và võ kỹ này, kể cả có là cao thủ thần du cảnh cũng không thể nào nhìn ra bất cứ đầu mối nào. Cũng chính nhờ những thứ này mà Trình Anh mới có thể thuận lợi dò xét mọi tình hình. Nào ngờ một tên võ giả chưa đạt đến thần du cảnh như Dương Khai lại có thể nhìn xuyên thấu. Như vậy, tại sao không khiến cho bọn họ không kinh ngạc cho được? Đúng rồi, Dương huynh à, ngươi làm cách nào vậy chứ? Thẩm Dịch cũng hiếu kỳ ra mặt. Dương Khai nhíu mày, nói lấp lửng. Chắc là cảm giác của ta nhạy bén hơn người thường thôi. Vậy mà cũng được sao? Trình Anh không có tin, nhưng Dương Khai đã nói như vậy thì y cũng không tiện hỏi thêm. Còn Lãnh Sang thì nhìn Dương Khai đầy hồ nghi, ánh mắt trầm tư, nhưng cũng chẳng truy vấn đến cùng, chỉ chuyển qua chủ đề khác. Trình Anh à, huynh truyền tin tức gọi mọi người đến đây. Có phải là phát hiện ra điều gì hay không? Lúc này Trình Anh mới chợt nhớ ra, y quệt miệng một phát, vẻ mặt phấn chấn. Có hai cô em kia... Sao chứ? Sắc mặt của Lãnh Sang chợt xa sầm, thân là nhi nữ, chữ cô em này nghe không hề lọt tai. Hai cô nương đó để lộ hành tung rồi. Trình Anh cười ha hả, khua chân múa tay. Có điều bọn họ lợi hại đến quái đản, cảnh giới của cả hai rõ ràng không có cao, nhưng hễ liên thủ là công lực tăng vọt. hẳn là tu luyện công pháp đặc biệt nào rồi. Bọn đần độn Tiêu Dao Tông không biết lượng sức, để tiêu vong đến mấy người. Tình cờ Dư Khánh còn suýt nữa bị một trong hai cô nương đó hoạn luôn. Ai thật là thê thảm. Tên Trình Anh này trông cũng có vẻ là một người hoạt bát. Y vừa kể vừa muốn một nhát đao một cách rất là hình tượng ngay dưới hông, giọng run cầm cập. Nhìn mà mấy trang nam tử đều ướt sũng cả quần, nghĩ đến mà sợ à. Ai Trình Anh sư đệ à, chưa có nói lung tung. Thẩm Dịch thấy vẻ mặt của Lãnh Sang có vẻ khó coi, bèn cắt ngang mấy lời sàm ngôn của y. Trình Anh cười hề hề, gãi đầu lung túng, giả vờ vã vào miệng mình. Phải phải phải, cái mồm hèn hạ này đáng đánh, sư muội đừng có giận ta. Lãnh Sang hừ một tiếng, biết rõ tính y là như vậy. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Thẩm Dịch chợt hớn hở ra mặt. Vậy Dư Khánh rốt cuộc có bị thiến hay không? Không, thật là đáng tiếc. Chỉ có điều y chịu phải một đòn đó chắc tầm nửa tháng không có đứng dậy được đâu. Ai, đáng đánh. Nửa câu sau lại cố tình nói với Lãnh Sang. Ai, tiếc thật. Thẩm Dịch cũng thở dài than ngắn. Sau đó thì sao? Hai người đó như thế nào rồi? Thì chạy vào bên trong rồi. Vẻ mặt của Trình Anh chợt trở nên nghiêm túc. Bên trong có tử tà linh đang hoạt động, hơn nữa lại rất là đông. Để đoán họ cũng sắp đến cực hạn rồi. Vậy sao? Thẩm Dịch nhíu mày. Ý của Dư Khánh thì như thế nào? Y đương nhiên là muốn bắt sống rồi. Vậy nên y muốn chúng ta phối hợp, tiêu diệt bọn tử tà linh trước, sau đó bắt hai cô nương kia. Ai, khốn kiếp. Thẩm Dịch căm phẫn. Nhiều năm qua, Quỷ Vương Cốc luôn phải chịu thiệt thòi trước mặt Tiêu Dao Tông. Nhưng vì Tiêu Dao Tông chiếm giữ Hoàng Tuyền Trì là một nơi tu luyện rất có ích cho các đệ tử Quỷ Vương Cốc, cho nên Quỷ Vương Cốc dù rất bất mãn nhưng cũng phải nhún nhường. Cũng vì Hoàng Tuyền Trì mà mấy năm qua Quỷ Vương Cốc đã phái gả đi không biết bao nhiêu là nữ đệ tử cho Tiêu Dao Tông, để cho bọn nam nhân Tiêu Dao Tông trút hết dục vọng. Hai tông phái sớm đã như nước với lửa, nhưng không thể trực tiếp khai chiến nên đành miễn cưỡng duy trì tư thế cân bằng yếu ớt. Do đó nhóm Lãnh Sang dù không muốn can dự vào việc này nhưng cũng bất đắc dĩ tuân lệnh sư phụ đi phò trợ cho Tiêu Dao Tông, vì Dư Khánh đã hứa nếu có bắt sống hai cô nương nọ thì y sẽ mở Hoàng Tuyền Trì trong một tháng. Một tháng đủ để giúp hơn 100 đệ tử Quỷ Vương Cốc đẩy mạnh công lực. Bọn Lãnh Sang không cự tuyệt nổi sức cám dỗ này. Bây giờ Dư Khánh đòi người của Quỷ Vương Cốc đến giúp, rõ ràng là muốn lợi dụng họ thành tẩy tử tà linh, giảm thiểu tối đa tổn thất bên lực lượng của y. Đệ tử hai phái thường xuyên tiếp xúc nhau nên khá là quen thuộc với thủ đoạn của đối phương. Không lý nào Thẩm Dịch và Lãnh Sang không đoán ra ý đồ của y. Chúng ta có đi không? Trình Anh hỏi Thẩm Dịch và Lãnh Sang. Thẩm Dịch nghiến răng không lên tiếng mà chỉ nhìn qua Lãnh Sang. Lãnh Sang cười nhạt. Đi chứ, dĩ nhiên là phải đi rồi. Cho dù là chứng kiến bộ dáng thê thảm của chúng thì cũng nên đi. Thẩm Dịch lập tức phân chấn gật gù. Không sai, sư muội nói rất là có lý. Bàn bạc xong xuôi, họ lập tức tiến về trước theo chỉ dẫn của Trình Anh. Dọc đường đi rất yên tĩnh, không hề có tà linh xuất hiện. Có lẽ chúng sớm đã bị tiêu diệt rồi. Đi được hồi lâu, chợt phía trước xuất hiện một toán người, nhân số không hề ít hơn nhóm Quỷ Vương Cốc. Hơn nữa, dựa vào những dấu vết quanh đó thì có thể thấy vừa xảy ra một trận đại chiến. Mặt đất lờ mờ vết máu, còn có vài thi thể nằm vương vất. Một tên có tướng mạo tà độc, sắc diện trắng héo, giữa hai chân y là một mảng máu đỏ loang lỗ. Mồ hôi trên trán đổ ào ào, gương mặt gian tà hằn lên nét thù hận. Hai con người nham hiểm cắn chặt vào vùng sâu của hung sát tà động, miệng lẩm bẩm thành tiếng. Hai con tiền nhân, sớm muộn gì ta cũng tóm được và cho các ngươi biết tay. Dám đả thương ta, dám đả thương chỗ này của ta sao? Dưới ánh sáng mờ mịt có thể thấy rõ ràng, ở vị trí trung gian giữa hai bắp chân y có một vết thương dài nửa thước đang rỉ máu. Trước mặt y là một cô gái dùng mạo diễm lệ đang ngồi cắm cúi đắp thuốc trị thương cho y. Dù đã ở trong tình cảnh này mà củ quý của y vẫn trong trạng thái nhất trụ kình thiên cho được. Đám đệ tử của Quỷ Vương Cốc chạy đến nơi, Lãnh Sang ném một cái nhìn căm ghét về phía y, còn Thẩm Dịch thì hào hứng nhìn qua nhìn lại rồi sẵn giọng. Vết thương không có nặng lắm, chỉ bị ngoài da thôi, việc gì Dư Khánh người phải làm ầm lên chứ? Dư Khánh lập tức phát cáu. Mẹ kiếp, nếu không phải lão tử may mắn thì đã không chỉ là vết thương ngoài da, hai con tiền tỳ đó nhất định phải trả giá. Ta phải khiến cho chúng muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong. Dư Khánh gầm lên, xem ra đã phẫn nộ đến cùng cực. Dương Khai đưa mắt nhìn qua đám người Tiêu Giao Tông, phát hiện ra lũ nam tử của tông phái này mặc tên nào tên ấy cũng trắng héo, tự như khi huyết phản phất trôi nổi. Hơn nữa, bọn chúng đều anh tuấn đến lạ thường. Chỉ có điều gương mặt trắng đã phá hủy đi toàn bộ mỹ quan tuấn kiệt. Mỗi một nam đệ tử của Tiêu Giao Tông đều có một nữ quyến dung mạo như hoa tùy tùng, khác hẳn sắc diện trắng bệch, khí huyết mờ ảo của bọn nam tử. Những cô nương này ai nấy sắc mặt đều hồng hào, nụ cười kiều diễm, như được bồi bổ rất là kỹ lưỡng. Lúc bọn họ nhìn về đám đệ tử Quỷ Vương Cốc, không hề che giấu nét xuân tình đưa đẩy trong ánh nhìn, thậm chí còn có một nàng bào gan phô diễn tư thế khêu gợi, đùng đẩy lưỡi hết ra rồi vào, điệu bộ phóng đãng cùng cực. Tên nam tử của Tiêu Giao Tông bên cạnh nàng ta chẳng những không ghen mà còn khoái chí bóp vào mông nàng ta, khiến cho nàng ta thở gấp liên hồi. Dương Khai xa xăm nét mặt, hắn phát hiện những kẻ mình đụng độ trong thời gian qua toàn là phường tinh thông nam nữ chi đạo. Phiến Khinh La và Bích Lạc thì không cần nhắc, vì cả hai đều tu luyện mị công. Tùy thân vẫn còn là trinh nữ, nhưng lại hiểu rất là rõ chuyện phòng the. Xem ra, bọn đệ tử Tiêu Giao Tông này cũng chơi trò lấy âm bổ dương. Chỉ có điều không rõ tại sao chúng lại khiến mình hóa ra bộ dạng này. Chắc là có bí ẩn được ẩn giấu bên trong. Tuy người của Quỷ Vương Cốc các người trông rất xấu, nhưng mà bọn Tiêu Giao Tông này nhìn còn kinh tởm hơn. Dương Khai thủ thỉ vào tai của Lãnh Sang. Vậy chứ, ai xấu chứ? Lãnh Sang tức tối. À, ý ta là tay của các ngươi trắng bệch, trông không khác gì người chết. Ngươi thì biết cái gì? Đợi qua vài năm đi, tu luyện thành công, màu da sẽ trở lại như cũ thôi. Đừng có đánh đồng Quỷ Vương Cốc bọn ta với lũ rác rưởi Tiêu Giao Tông. Dương Khai nhún vai, không có nhiều lời. Đừng có phí lời, các ngươi đã đến rồi thì bắt đầu thôi. Tử Tà Linh phía trước hơi đông, chỉ dựa vào phe bọn ta thôi thì e rằng là không có qua nổi. Vậy nên cần mọi người toàn tâm chân thành hợp tác. Dư Khánh mặc quần vào, đứng dậy, nói với Thẩm Dịch. Hy vọng Tiêu Giao Tông các ngươi có thể làm được cái gì gọi là toàn tâm chân thành. Thẩm Dịch hừ một cái, lạnh tanh. Chương 332 Kinh biến. Hai phái đã hội tụ lại một chỗ, thương nghị sơ qua một hồi, liền quyết định tiến về phía trước. Thẩm Dịch không muốn nhưng cũng phải đi trước dẫn đường. Bên cạnh y là hai đệ tử Tiêu Giao Tông, một nam một nữ. Những người còn lại đi tản mát đằng sau, tạo thành thế hình quạt, chuẩn bị tham chiến bất cứ lúc nào. Đi chưa được bao lâu, quả nhiên có hai con tà linh tím ngắt từ phía trước bay lại. Hai con tử tà linh này sát khí hừng hực, hung bạo hơn hẳn hồng tà linh. Cả ngũ quan và cơ thể cũng rõ nét hơn nhiều. Thậm chí chúng còn có hai thứ gì trông khá giống xúc tu, lãng mạn có thể thấy được năm ngón tay không rõ ràng, quỷ khí ngút ngàn. Đến rồi. Thẩm Dịch khẽ quát, chân nguyên ngấm ngầm nổi dậy. Các người xử một con, bọn ta xử một con. Dư Khánh nói một câu lãnh đạm, người của Quỷ Vương Cốc và Tiêu Giao Tông đều dốc ra 20 phần tinh thần, tản về hai phi ứng chiến tà linh của phe mình. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc vọng đến tận đáy lòng, khiến ai nấy cũng phải rùng mình ớn lạnh. Chớp nhoáng, tất cả đã bước vào trận chiến với bọn tử tà linh. Các đệ tử Quỷ Vương Cốc lần lượt tung ra đủ loại võ kỹ dày đặc âm khí. Cả bọn phối hợp lẫn nhau, vật lộn cùng con tà linh nọ. Phía Tiêu Giao Tông cũng không khác mấy, chỉ có điều võ kỹ mà chúng tung ra không khó coi như của Quỷ Vương Cốc, ngược lại còn khá là đẹp mắt. Dương Khai chỉ đứng một bên áp đội, chưa xuất thủ nhiều cho lắm, thì thoảng lại đánh mượn một hai chiêu. hắn muốn xem rốt cuộc thì Tử Tà Linh mạnh đến mức độ nào. Chốc sau, hắn đã tạm tìm hiểu được đến tận căn nguyên. Tử Tà Linh quả đúng là khó đối phó hơn Hồng Tà Linh rất nhiều. 7-8 đệ tử của Quỷ Vương Cốc liên thủ, tuy đứng vững ở thế thượng phong, nhưng mà cũng không dám liều lĩnh, thà chậm mà chắc, làm tiêu hao sức mạnh của nó từng chút một. Chỉ có một con tà linh như thế này, nếu như có 3 con tà linh cùng xông lên, Dương Khai đoán chừng đám Quỷ Vương Cốc sẽ không thể nào ứng phó được. Bọn họ kịch chiến rất lâu mới giết được tà linh của đôi bên. Bộ nguyên tà linh còn sót lại cùng cực nồng đậm, cả hai phe đều hoan hỷ rút tịnh linh bình ra thu hồi bổ nguyên. Lần hợp tác đầu tiên mang lại hiệu quả khá là vừa ý, cả phe Quỷ Vương Cốc lẫn Tiêu Dao Tông đều rất là hài lòng. Tiếp tục đi. Dư Khanh nhếch miệng cười, nghiêng đầu ra hiệu với Thẩm Dịch. Thẩm Dịch cũng không có lấy một lời oán thán, tiếp tục đi cùng hai tên đệ tử khác. Dọc đường tiến lên, số tử tà linh bị tiêu diệt càng thêm chồng chất. Nửa ngày sau, hai phe mỗi bên đã thu được khoảng 5-6 bổ nguyên. Hơn nữa, bọn tà linh này đều kéo đến theo cặp, khiến cả hai bên đều không được rảnh tay. Bầu không khí lúc này có phần hòa thuận, hợp tác rất là chặt chẽ. Nhưng trực giác nhạy bén của Dương Khai giúp hắn phát hiện ra, Lãnh Sang từ đầu đến cuối vẫn luôn đề phòng động tĩnh của bọn Tiêu Dao Tông. Kể cả đang chiến đấu, nàng cũng không hề lơ là cảnh giác. Sau một lần thành công tiêu diệt hai con tà linh nọ, tên đệ tử Quỷ Vương Cốc chuyên phụ trách lấy bổ nguyên đang định bước ra làm nhiệm vụ, thì đột nhiên một nàng nhảy ra từ phía Tiêu Dao Tông, miệng cười khúc khích. Nàng ta vươn tay ra hút luôn bổ nguyên đó vào trong người, sau đó nàng ta liền bay vút trở về trận doanh của Tiêu Dao Tông, gương mặt đầy vẻ đắc ý và thỏa mãn. Tên nam đệ tử của Tiêu Dao Tông bên cạnh lại còn hôn nàng ta một cái, miệng tâm tắc: Bảo bối à, nàng thật là to gan. Ai, chẳng phải người ta muốn chàng được mạnh hơn hay là sao đây chứ? Nàng ta nũng nịu. Dư Khánh. Thẩm Dịch thấy vậy liền không có kìm được, nổi giận đùng đùng. Người là có ý gì? Có ý gì đâu chứ. Dư Khánh cười ha ha. Bổ nguyên đó là của bọn ta, các người cướp đi trắng trợn như vậy mà được ư? Gương mặt của Thẩm Dịch lạnh băng. Đám đệ tử Quỷ Vương Cốc cũng không khác gì y. Thẩm Dịch, sao người lại nói ra những lời xa cách này chứ? Tiêu Dao Tông và Quỷ Vương Cốc vốn là một nhà, lúc này mọi người chân thành hợp tác đương nhiên là phải giúp đỡ lẫn nhau. Bọn ta lấy hay các người lấy bổ nguyên thì có gì khác nhau đâu. Dư Khánh chẳng có lưu tâm, đáp hời hợt. Vậy ta có thể hiểu như thế này không? Các người giết Tà Linh, bọn ta cũng có quyền lấy bổ nguyên. Thẩm Dịch lãnh đạm nhìn y. Chỉ cần các người có bản lĩnh này thì không sao. Dư Khánh cười khẽ. Đừng có tức giận mà, chẳng qua chỉ là một khối bổ nguyên thôi. So với nó thì Quỷ Vương Cốc các người cần hoàng tuyền trì hơn chứ. Yên tâm đi. Khi nào thành sự thì ta cam đoan sẽ mở cửa hoàng tuyền trì cho các người một tháng. Dư Khánh ta nói được là làm được. Nghe thấy ba chữ hoàng tuyền trì, Thẩm Dịch liền cau mày, im lặng mãi một hồi thì mới hừ một tiếng. Hy vọng là vậy. Không tiếp tục rầy rà, các đệ tử Quỷ Vương Cốc quả thật không thể nào cưỡng lại sức hấp dẫn của Hoàng Tuyền Trì. Nếu như không phải bọn Tiêu Dao Tông mạnh hơn, thì Quỷ Vương Cốc đã sớm nổi dậy đánh cho đổ rồi. Hai phái tiếp tục tiến về trước, nhưng vì chuyện vừa rồi mà bầu không khí hòa thuận đã bị sức mẻ rõ rệt. Dương Khai đi bên cạnh Lãnh Sang thì thầm. Sao nữ tử kia có thể trực tiếp hút bổn nguyên vào trong người? Ta đoán có lẽ nàng ta cũng tu luyện công pháp khắc chế tà linh. Chính vì nàng ta trực tiếp hút mất tà linh, nên đệ tử Quỷ Vương Cốc mới không kịp lấy về. Suy ra thì dùng tịnh linh bình để hút tà linh cũng cần phải có chút thời gian. Mấy người này là mỹ nô. Lãnh Sang khẽ khàng đáp. Có thể thay bọn nam đệ tử Tiêu Dao Tông hứng chịu mọi tổn hại. Chớ có xem thường họ, bọn nam nhân Tiêu Dao Tông dùng công pháp đặc biệt để điều giáo mị nô, khiến cho họ một lòng một dạ với chúng. Cho dù bắt họ chết, họ cũng không từ nan. Lợi hại như vậy sao? Dương Khai ngạc nhiên, đám Tiêu Dao Tông này thật là ghê tớm, thật là ghê gớm, có thể nắm trọn cả thể xác và tinh thần của đám nữ nhân này. Mị nô mà trực tiếp hấp thụ bổ nguyên đó chắc chắn sẽ bị tổn thương. Nhưng nàng ta không có để tâm. Bọn nam nhân Tiêu Dao Tông cũng mặc kệ. Một bên chịu đánh, một bên chịu đòn. Vậy đó. Hơn nữa, mỗi một tên nam nhân Tiêu Dao Tông không chỉ có một mị nô dưới trướng. Chết thì cứ chết, bọn chúng không hề quan tâm. Ai, đồ súc sinh. Dương Khai khinh miệt. Người coi trọng chúng quá rồi. Chúng còn không bằng cả súc sinh. Lãnh Sang cười khẩy. Trong lúc đang nói chuyện, Dương Khai nhìn thấy nàng ta vừa lấy bổ nguyên lúc nãy. Đang dần tráo hồn lấy hồn để tên nam đệ tử Tiêu Dao Tông bên cạnh mình. Hơi thở nàng ta trút ra dồn dập. Cái lưỡi cứ uốn éo liên hồi, mắt nhắm nghiền. Một khối năng lượng thoát ra khỏi miệng nàng ta, truyền vào người tên nam đệ tử nọ. Môi rời môi. Hắn ta thỏa mãn ra mặt, sắc diện trăng héo hình như hồng hào hơn. Còn nữ tử kia lại rên rỉ, khóe miệng rỉ máu. Xong, nàng ta chẳng mảy may lưu tâm, chỉ quệt máu đi. Ánh mắt tình tứ dồn vào tên nam nhân của mình, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc. Dương Khai lặng lẽ lắc đầu, bụng nghĩ thủ đoạn nô dịch mị nô của bọn Tiêu Dao Tông này quá sức cao thâm. Nửa canh giờ sau, khi đệ tử Quỷ Vương Cốc đã giết chết được một con tà linh, phía Tiêu Dao Tông lại chợt có một nữ tử xông ra, mưu tính đoạt lấy bổ nguyên giống như trước. Dương Khai nhíu mày, chạy đến như cuồng phong vũ bão hậu phát tiên chí. Hắn hút bổ nguyên đó vào lòng bàn tay trước khi nàng ta đến kịp. Dư Khánh kinh ngạc liếc nhìn Dương Khai, nhưng chẳng nói thêm gì, chỉ cười nhạt hề hả. Nữ tử Tiêu Dao Tông có thể không mang thương tổn. Nếu như họ hấp thụ bổ nguyên trực tiếp, luyện hóa gấp gáp, mọi nguy hại cô đọng để lại cho chính mình, còn tinh hoa thì chuyển giao cho bọn nam nhân. Nhưng mà Dương Khai làm như vậy hiển nhiên không thể tránh khỏi quá là nguy hiểm. Do đó Dư Khánh cũng cười khẩy cho qua. Ý tưởng bọn Quỷ Vương Cốc hờn dỗi chuyện khi nãy, mừng đến mức ngoảnh mặt làm ngơ. Nợ mọi người hai bổ nguyên rồi. Dương Khai tung người bay về, nhếch miệng cười. Không sao, tặng cho Dương Huynh, còn hơn để cho lũ rác rưởi này hông hách. Thẩm Dịch tươi cười hớn hở, không có để tâm. Hắn biết công pháp mà Dương Khai tu luyện có thể khắc chế tà linh. Dù có hấp thụ luyện hóa trực tiếp thì cũng chẳng nguy hại gì. Lãnh Sang cũng gật đầu đồng ý với Thẩm Dịch. Hai người họ đã không có ý kiến gì. Những người khác của Quỷ Vương Cốc cũng chẳng nói thêm gì, mà chỉ nhìn bọn Tiêu Dao Tông với ánh mắt thù hận hơn. Nửa ngày tiếp theo, những bổn nguyên để lại từ tà linh do Quỷ Vương Cốc giết chết đều được một mình Dương Khai hấp thụ. Dương Khai vốn định không bỏ qua cả bổn nguyên của bọn Tiêu Dao Tông, nhưng mà sợ bọn Lãnh Sang khó xử nên chỉ đành án binh bất động. Thấy Dương Khai đối đầu Tiêu Dao Tông đến như vậy, Dư Khánh vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh lẽo quan sát Dương Khai. Tiểu tử, để xem người có thể kiên trì trong bao lâu. Hấp thụ nhiều bổn nguyên đến như vậy mà không luyện hóa, sớm muộn gì người cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Dương Khai đáp lại bằng một nụ cười. Không phiền người phải nhọc lòng. Cứ chờ mà xem. Cặp mắt của Dư Khánh lóe lên tia hàn quang sắc lạnh như đao. Phía trước bỗng nhiên yên tĩnh, bình lặng đến khó tả. Họ đi cả một hồi mà không thấy một con tà linh nào. Cả hai bên đều ngơ ngác, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thình lình cách đó không xa chợt dội lại khí tức của một luồng năng lượng vô cùng dày đặc. Luồng năng lượng này sát khí cực nồng, tự như có tà ma kinh thiên động địa sắp xuất thế, khiến cho tất cả mọi người đều không khỏi biến sắc. Một lát sau, sát khí đó lại chợt vụt tắt, trả lại bầu không khí yên tĩnh. Cả bọn đều nhìn nhau và thấy rõ sự lay động trong mắt của đối phương. Nơi càng nguy hiểm thì càng hữu ích. Đám người này của Quỷ Vương Cốc và Tiêu Dao Tông nhạy như mèo, ắt có thể ngửi được mùi tanh. Nhưng nhớ lại sát khí dày đặc nọ thì họ lại có phần e ngại. Có đi hay không đây? Dư Khánh ngập ngừng hỏi. Thẩm Dịch cũng chần chừ, quay sang nhìn Lãnh Sang. Lãnh Sang nhíu chặt mày, suy nghĩ cặn kẽ. Không đợi nàng nghĩ cho thấu đáo, một nữ đệ tử của Tiêu Dao Tông đột nhiên la lên thất thanh. Tà linh! Ở đâu? Dư Khánh quát. Đằng sau! Tất cả đều quay lại nhìn, lập tức một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cuộc sống, bàn chân như bị rút hết gân. Sau lưng họ, cách đó nửa dặm, có một binh đoàn thân thể màu tím nhầy nhụa đang kéo đến gần trong tiếng kêu gào tru tréo. nhìn vào số lượng thì ít nhất không dưới mười mấy con. Mười mấy con tử tạ linh, lực lượng như vậy đám quỷ vương cốc và tiêu giao tông này không thể nào ứng đối. Sao lại nhiều đến như vậy chứ? Thẩm Dịch kêu lên, mặt tái nhợt đi trong nháy mắt. Chạy mau! Trình Anh vội vàng hô hào. Bọn họ nào dám do dự, vội vàng thi triển thân pháp, cắm đầu chạy về trước thục mạng. Hai bên đều có. Dư Khánh vừa chạy vừa hô hoáng. Mọi người ngoảnh sang nhìn, phát hiện đúng là như vậy. Trái phải hai bên phủ kín bọn tà linh bay phất phơ. Từng cây bóng màu tím xuất hiện trông ghê người. Hơn nữa, phương hướng di chuyển của chúng giống hệt nhau. Dường như chính động tĩnh vừa rồi đã dẫn dụ bọn tà linh trong phạm vi nội trong mười mấy dặm kéo đến đây. Chương 333. Lánh nạn. Phía trước không rõ là có nguy hiểm gì, nhưng đằng sau và cả hai bên trái phải đều không thể đi. Họ chỉ có thể cắm đầu xông về trước. Chạy liên tục qua mười mấy dặm đường, mọi người đột nhiên dừng, con người run rẩy nhìn về trước. Trước mặt họ, trên cả một vùng rộng lớn, phủ chi chít bọn tử tà linh. Đám tà linh này phiêu đãng qua lại như quỷ vờn. Cũng không rõ xảy ra chuyện gì mà chúng lại quay sang cắn giết lẫn nhau. Hơn nữa tử tà linh ở bốn phương tam hướng còn đang tụ tập về nơi này, càng lúc càng nhiều. Một cảnh tượng vô cùng khiếp đảm. Ngay đến cả Dương Khai mà cũng phải giật nảy mình trước cục diện này, thì không cần nói bọn quỷ vương cốc và tiêu giao tông như thế nào. Tuy hắn tu luyện chân dương quyết khắc chế tà linh, nhưng mà số lượng này có phần hơi đông. Nếu như tất cả cùng xông đến, Dương Khai đoán hắn căn bản không thể nào phản kháng được. Thoáng chốc, không ít người bị nỗi tuyệt vọng to lớn đè ngập tim can. Đôi mắt họ toát ra vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Đứng như trời trồng một chỗ, không biết nên xử trí ra sao cho đúng. Trước có sói, sau có hổ, căn bản không có lấy một lối thoát, hoàn toàn rơi vào bước đường cùng. Dương Huynh! Dương Huynh! Cách đó không xa, chợt có tiếng hô hoáng dồn dập. Dường như là đang gọi Dương Khai. Nghe thấy tiếng gọi, Dương Khai ngoảnh lại nhìn, thì thấy người mình đã gặp trước đó là Đào Dương, đang vẫy tay gọi hắn, mồ hôi đầm đìa trên mặt. Lúc này hắn đang đứng trên một cái đài cao, trông có vẻ là tạo hóa của tự nhiên, nhìn giống như một cây thạch trụ lớn đứng sừng sững trong hung sát tà động. Phần đỉnh là một mặt bàn nhẵn bóng, cách mặt đất khoảng 7-8 trượng. Bên cạnh Đào Dương, ba sư đệ sư muội của hắn cũng có mặt, thần sắc hoảng hốt lúng túng. Ngoài chỗ này ra, gần đó cũng còn có một đài cao khác tương tự. Qua bên kia. Mắt của Dương Khai sáng quắc, hắn dẫn đầu bọn lãnh sang tiến về bên đó. Phía Dư Khánh nhìn thấy cơ hội sống cũng hấp tấp theo sát đằng sau. Đứng trước giờ khắc sinh tử nguy nan, Dương Khai cũng để ý gì nhiều cho lắm. Mấy con tử tà linh đang ào ào thẳng đến đều bị Dương Khai đánh văng hết ra ngoài bằng chân dương nguyên khí. Một mạch tung hoành ngang dọc, tạ hữu phong túng, rốt cuộc cũng mở ra một con đường sống trong vòng vây của lũ tà linh. Hắn cùng đám quỷ vương cốc đồng loạt nhảy lên chỗ Đào Dương đang đứng. Đài này không có lớn lắm, nhóm của Đào Dương đã có 4 người, 7-8 người bên quỷ vương cốc chen thêm vào, lập tức chật. Tuy không phải chen chút mấy, nhưng không thể nào chứa thêm bọn tiêu giao tông. Đứng trên đài cao, Dương Khai quay sang lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào bọn Dư Khánh. Cũng may là bọn chúng còn biết người biết ta, hiểu rõ lúc này không thể yêu cầu người khác nhường chỗ được. Vì vậy bọn chúng chỉ đành chuyển sang hướng bên cạnh, đồng loạt sử dụng bí bảo của bản thân để tự vệ, bay lên đài cao chưa có người ở cách đó không xa. Những bí bảo này phát ra ánh sáng chói lòa bên trong huyệt động tối tăm. Tất cả đều thuộc tính hỏa, không thì cũng là bí bảo hộ quang. Chỉ có những thứ như thế này mới có thể khắc chế được tà linh. Vô số tà linh vận vũ bên dưới đài cao, tấn công lẫn nhau, kêu gào inh ỏi, cứ như phát điên. Ở trên đài thì lại an toàn vô cùng, không bị ảnh hưởng. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều nghi hoặc, không hiểu đài cao này rốt cuộc chứa đựng bí ẩn gì. Dương Huynh, lại gặp nhau. Đào Dương cười gượng gạo. Dương Khai nhìn hắn chắp tay cảm kích. Xin đa tạ. Dương Huynh khách khí rồi. Sao mọi người lại ở đây chứ? Giống các người thôi. Bọn ta bị đuổi theo đến đây. Đạo Dương cười khang liên hồi. Nói ra thì hắn dẫn theo ba sư đệ sư muội chạy gấp rút theo sau Dương Khai, kết quả chẳng gặp được bất cứ thứ gì. Dọc đường đi qua nơi nào cũng sạch sẽ gọn gàng, đến một con tà linh cũng không có. Bất đắc dĩ, Đào Dương cùng ba người kia đành đổi hướng, không đi cùng đường với Dương Khai. Cứ như vậy rồi đi, không biết thế nào mà rơi vào địa bàn của tử tà linh. Khó khăn lắm mới gặp được một con lạc đàn, chưa kịp động thủ thì xảy ra biến cố. Cả một đám tà linh đông ngụm ngục đuổi theo bọn họ. Chạy đến đây thì bỗng có người chỉ điểm cho đài cao để mà tị nạn. Ở đây còn có người khác sao? Dương Khai ngạc nhiên đưa mắt quan sát xung quanh, phát hiện cách đó khoảng một dặm, quả nhiên có hai bóng người mảnh khảnh đang ngồi khoanh chân trên một cái đài. Với khoảng cách một dặm, nếu như đổi lại là bình thường, Dương Khai có thể nhìn thấu. Nhưng nơi này nằm tận sâu trong lòng đất, tầm nhìn bị rút ngắn, không thấy rõ được, chỉ biết rằng đó là hai cô nương. Là hai người mà Tiêu Dao Tông đang truy đuổi. Lãnh Sang đã ánh mắt về bên đó, giọng nói thì thầm. Dương Khai điềm đạm gật đầu. Bọn họ là bằng hữu mới kết giao của Dương Huynh sao? Đạo Dương hiếu kỳ nhìn đám người Quỷ Vương Cốc. Trước đó Dương Khai một mình xông vào hung sát tà động, bây giờ lại đột nhiên đi cùng một nhóm người khác, nhìn qua không giống với người xa lạ, không khỏi sinh lòng thắc mắc. Là quen từ trước, không ngờ gặp nhau tại đây. Dương Khai giải thích. Đạo Dương cười, xem ra bằng hữu của Dương Huynh có khắp thiên hạ này. Ở đây mà cũng có thể gặp được cố nhân, không phục không phục. Tại hạ Đào Dương, Bảo Khí Tông. Bảo Khí Tông. Thẩm Dịch kêu lên kinh ngạc. Lãnh Sang cũng dừng ánh mắt quái lạ nhìn Đào Dương, rõ ràng đã từng nghe qua tên gọi của tông phái này rồi. Thất kính, thì ra là cao đồ của Bảo Khí Tông. Bọn tài hạ thuộc Quỷ Vương Cốc, Thẩm Dịch. Hay Thẩm Huynh, Thẩm Huynh. Đào Dương cười ha ha, vẻ mặt không có gì thay đổi khi nghe đến cái tên Quỷ Vương Cốc. Dương Khai cũng nhìn Đào Dương đầy kinh ngạc, không ngờ y lại xuất thân từ Bảo Khí Tông. Bảo Khí Tông là một tông phái rất đặc biệt, cũng là một tông phái rất nhỏ. Toàn bộ tông môn có chưa đầy 100 người, đẳng cấp còn chưa bằng tông phái tam đẳng, thuộc địa vị thấp nhất, song đại danh của tông phái này lại không hề thua kém Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc thì luyện đan, còn Bảo Khí Tông thì luyện khí. Số bí bảo huyền cấp thượng phẩm hiếm hoi trong thiên hạ này đều có đến một nửa là bắt nguồn từ Bảo Khí Tông. Phương pháp luyện khí của Bảo Khí Tông rất là đặc thù. Riêng một trường phái, tông môn tuy không lớn nhưng mà danh tiếng thì lại vang dội. Bảo Khí Tông hàng năm luyện khí không quá số lượng 20, nhưng tất cả đều có đẳng cấp trên thiên cấp, được các thế lực ở nhiều nơi tranh đoạt. Các gia chủ, tông chủ của các tiểu gia tộc, tiểu tông phái chưa chắc đều có nhiều bí bảo mang theo người như đệ tử của Bảo Khí Tông. Chất lượng và đẳng cấp của bí bảo cũng chưa chắc là sánh bằng. Vì cơ đó mà thế nhân có một câu nói đùa rằng mỗi đệ tử Bảo Khí Tông là một kho tàng quý giá. Trước đó Dương Khai không có để ý những người này là mấy. Bây giờ nghe Đào Dương nói y thuộc Bảo Khí Tông, nhìn kỹ thì phát hiện quả đúng như vậy. Y phục của họ mặc trên người, trang sức của nữ tử, binh khí cầm trong tay, và cả những miếng ngọc bội đeo ở thắt lưng, cái nào cũng là bí bảo đẳng cấp bất phàm. Đào Dương dám nói thẳng ra mình là đệ tử của Bảo Khí Tông, xem ra y cũng thật lòng muốn kết giao cùng với mọi người, nên mới không giấu giếm thân phận mình. Thấy y thẳng thắn như vậy, Dương Khai cũng chẳng muốn bưng bít thêm, hắn chắp tay. Lăng Tiêu Cát, Dương Khai. Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc vạn phần mà nhìn hắn, vẻ mặt sửng sốt tột độ. Lãnh Sang chậm rãi lắc đầu, như biết rằng Dương Khai nói như vậy sẽ dẫn đến kết quả gì. Ai, khốn kiếp. Trình Anh lẩm bẩm thành tiếng, hai nhãn cầu như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Thẩm Dịch sững sờ một lúc rồi mới cười ha ha. Hay lắm hay lắm, hôm nay Thẩm mổ coi như được mở mang tầm mắt. Vừa nói như vậy y lại hạ giọng. Hóa ra Lăng Tiêu Cát huynh lại lợi hại đến như vậy. Danh môn toàn xuất cao đồ nhi. Trước có tài chủ xuất thân từ Lăng Tiêu Cát, nay lại có thêm Dương Khai là đệ tử của Lăng Tiêu Cát. Sao không khiến cho người ta kinh ngạc cho được? Chỉ riêng việc hắn và tài chủ cùng từ một tông môn mà ra đã đủ khiến cho kẻ khác phải chú trọng hơn rồi. Hai vị hôm nay thẳng thắn đến như vậy, Quỷ vương cốc ta vô cùng cảm kích. Thẩm Dịch chợt nghiêm mặt, giọng trầm đục. Nè nè nè. Lãnh Sang kêu. Lũ nam nhân các ngươi có biết tình hình hiện nay là như thế nào không? Khoan nói những chuyện khác, mà suy nghĩ xem có cách nào hóa giải nguy cơ trước mắt được không? Thật không hiểu nổi trong đầu các ngươi chứa những gì. À, đúng đúng đúng. Dùng mùi của Bảo Khí Tông gật đầu li lịa, cả bọn nhìn nhau cười gượng. Dương Khai nhướng mày hỏi Đào Dương. Đào huynh đến đây trước, huynh nắm được mấy phần về tình hình nơi đây? À, không có nhiều. Lần này bọn ta đến đây chỉ vì sư tôn Bảo cần ít bổn nguyên tà linh để thử dùng vào việc luyện khí. Việc còn chưa đến nơi đến chốn thì xảy ra biến cố rồi. Bọn ta chạy đến đây chưa được bao lâu thì các người đến. Dương Khai nhíu mày ồ một tiếng, rồi nhìn xuống dưới. Chỉ thấy nơi đó sát khí tựa như mực, đặc sệt, đang nổi cuồn cuộn liên hồi. Thoạt nhìn như một đám mây đen phủ kín cả trời đất. Lũ tử tà linh đang đi lướt thoăn thoắt trong làn sát khí. Vừa hấp thụ sát khí tăng cường tự thân, vừa giao chiến cùng với nhau một cách dữ dội. Thì thoảng có tà linh bị giết chết, để lại ngút ngàn những hào quang phản phất phát ra từ bổn nguyên thật là hấp dẫn. Cứ như vậy qua một lúc, ở dưới ngổn ngang đến mười mấy bổn nguyên tà linh. Hơn nữa thời gian dần trôi qua, thì càng lúc càng nhiều tà linh bị tiêu diệt, và sinh ra càng nhiều bổn nguyên hơn. Tất cả mọi người đều phong ánh mắt, nhìn vào số bổn nguyên này, nhưng chẳng có ai có gan xuống đó lấy. Đừng nói là bọn tà linh đông đảo kia liệu có tấn công họ hay không, mà thứ sát khí đen như mực kia, nếu để dính vào người thì e rằng chẳng có được kết cục tốt đẹp. Nếu như muốn nắm rõ tình hình, ta nghĩ nên hỏi hai vị cô nương bên kia. Bọn ta cũng nhờ vào lời nhắc nhở thiện chí của họ mới có thể tránh được kiếp nạn này. Có thể họ biết nhiều hơn ta. Đào Dương nói rồi nhìn ra xa. Thẩm Dịch. Dư Khánh hiển nhiên cũng phát hiện ra nơi ẩn thân của hai cô nương nọ. Y hung hiểm nhìn mãi một lúc lâu, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn độc đắc ý, rồi quay sang hét với đám quỷ vương cốc. Nếu bây giờ các người có thể bắt hai con tiện nhân đó về đây cho ta, Hoàng Tuyền Trì sẽ được mở trong vòng 2 tháng. Thẩm Dịch cười khẩy. Dư Khánh à, ngươi điên rồi hay sao? Nơi này là nơi nào chứ, đến ngươi còn không tự lo cho thân mình được, lại còn muốn chiều dụ người khác. Nên nghĩ cách sống sót rời đi thì mới đúng. Dư Khánh cười lạnh tanh. Cho dù có chết đi, ta cũng phải bắt bọn chúng chết dưới thân ta. Đúng là ngu si. Thẩm Dịch phỉ nhổ khinh bỉ ra mặt. Đừng có phí lời với y mà làm gì. Nếu lần này bà đại nạn không chết, sau này chúng ta sẽ không bao giờ giao thiệp với y. Lãnh Sang căm ghét đến tột cùng. Cuộc đối thoại giữa Thẩm Dịch và Dư Khánh bên này hiển nhiên cũng truyền vào tai của hai cô nương nọ. Trên đài cao cách đóng một dặm, cả hai người đều trông sang bên này một cách đề phòng, ánh mắt lộ ra tia cảnh giác. Dương Khai nhíu mày, vươn người. Để ta qua đó hỏi thử xem. Ai, nguy hiểm lắm đó. Thẩm Dịch kêu lên, hiện giờ xung quanh toàn là tà linh. Chỉ có ở đài cao này mới tạm gọi là an toàn. Một khi rời đi, chưa biết chừng sẽ gặp nguy hiểm gì cũng nên. Kết thúc tập 53 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.